Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 282, hôn kỳ. Mỹ Đỗ Toa, đừng quên thân phận của ngươi. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được vẻ này khí thế cường hãn áp bức. Nhị trường lão gần như gào thét lên tiếng. Làm càn, ta mới phải nữ vương. Mỹ Đỗ Toa quát chói tai một tiếng. Như vực sâu như biển đấu khí màu đỏ như đá phá thiên kinh giống như lần thứ hai phun trào mà ra. Trực tiếp đem nhị trường lão ép quỳ ngã trên mặt đất. Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú nhị trường lão. Lạnh lùng nói. Nhiều năm trước, bản vương liền đã xem cái kia mục nát tộc quy hủy bỏ. Ngày sau ngươi như còn dám vi phạm mệnh lệnh của ta. Chớ trách ta theo. Đè xử tộc tội nhậm nơi. Nghe vậy. Còn lại ba vị xà nhân tộc trưởng lão nhìn về phía Tiêu Sắt ánh mắt. Đều là tràn ngập tò mò. Hiển nhiên Mỹ Đỗ Toa cử động ngày hôm nay có chút khác thường. Hay hoặc là nói so với dĩ vãng bất cứ lúc nào tới đều phải hung hăng. Lúc trước từ xà nhân tộc thám tử trong miệng biết được Tiêu Sắt cùng Sơ Ba Tư phát sinh xung đột. Mỹ Đỗ Toa cũng vẻn vẹn chỉ là có chút sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm nhị trường lão một chút. Vẫn chưa nói cái gì. Giờ khắc này, nhị trường lão ý đồ đối với Tiêu Sắt ra tay. Tựa hồ là chân chính chạm tới Mỹ Đỗ Toa đường biên ngang. Điểm này, dù cho lúc trước Điệp bị nhị trường lão hạ lệnh truy sát, đều là không từng có trôi qua. Xem ra, các nàng vị này Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã không còn là ngày xưa cái kia nội tâm tràn ngập chưa quyết. Định nữ vương, đối mặt chính mình quý trọng người chịu đến uy hiếp. Sẽ việc nghĩa chẳng từ nan ra tay. Tâm tư một lúc lâu. Vẫn sống chết mặc bây đại trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Lão nhị. Sau đó ràng buộc thật thủ hạ ngươi người. Nếu là trong tộc lại xuất hiện đối với Điệp bất lợi ngôn luận. Duy ngươi là hỏi. Đại tỷ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe được đại trưởng lão lời ấy. Nhị trường lão quả thực không thể tin vào tai của mình. Bởi vì năm đó truy sát Điệp. Chính là ở nàng ngầm đồng ý dưới tiến hành. Làm sao? Lời của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Đại trưởng lão đạm mạc nói. Là, ta biết rồi. Nhị trường lão nuốt một ngụm nước bọt. Nàng biết, chính mình vị đại tỷ này là quyết tâm. Được nhị trường lão bảo đảm. Đại trưởng lão sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một ít. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sát. Âm thanh khàn giọng rồi lại không mất nhu hòa nói. Điệp chuyện ngươi có thể yên tâm. Nếu là xà nhân tộc bên trong ngày sau có ai dám tản đối với Điệp bất lợi ngôn luận. Đừng nói nữ vương sẽ không bỏ qua hắn. Chính là lão thân. Cũng sẽ để hắn lột một lớp ra. Điểm này. Ngươi có thể yên tâm. Hy vọng như vậy. Tiêu Sắt thản nhiên nói. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Trần chờ chốc lát. Ánh mắt đột nhiên trở nên hơi hưng phấn cùng bức thiết lên. Lão phụ nghe nói Điệp mặc dù có thể hóa hình, toàn do các hạ luyện chế hóa hình đan. Nói vậy lấy các hạ thất phẩm luyện dược sư khổng lồ linh hồn lực. Nên đã biết được Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể nhiều hơn một tia hơi yếu khí tức đi. Ừ, ta biết các ngươi xà nhân tộc có một loại nâng lên trẻ con tiềm lực bí pháp. Vì thế chính đang thu thập tài liệu luyện chế thiên hồn dung huyết đan. Tiêu Sắt gật đầu nói. Làm Tiêu Sắt dứt tiếng. Còn muốn nhờ vào đó gõ Tiêu Sắt một bút xào che mấy vị xà nhân tộc trưởng lão nét mặt già nua nhất. Thầy toát ra kinh ngạc vẻ. Làm sao? Có vấn đề sao? Tiêu Sắt ngượng ngùng nở nụ cười. Biết mà còn hỏi. Ạch, a, không, không thành vấn đề. Sau đó ta liền đem phương pháp luyện đan mang tới cho ngươi. Nghe vậy, đại trưởng lão vội vã đáp. Trong đôi mắt già nua. Tránh ra một vệt khó có thể che giấu mừng như điên. Thiên hồn dung huyết đan. Bất kể là độ khó luyện chế. Hay là vật liệu quý giá trình độ. Xa không phải hóa hình đan loại này cấp thấp nhất thất phẩm đan dược có thể so với. Dựa theo các nàng dự đoán. Gõ Tiêu Sắt một viên lục phẩm xa tủy lột cốt đan là được. Vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Sắt lại đồng ý tiêu tốn đại lực khí cùng cao nguy hiểm luyện chế thiên. Hồn dung huyết đan. Bao quát bị Mỹ Đỗ Toa dạy dỗ nhị trường lão ở bên trong. Vừa còn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Tiêu Sắt cái kia ba vị trưởng lão. giờ khắc này sắc mặt triệt để hòa hoãn lại. Cùng xà nhân tộc tương lai so với nhân loại nào, cái gì tộc quy, cái kia đều là phù vân. Mà bởi vì hoài nghi Tiêu Sắt Minh sửa độc đan phương pháp, Thẩm Độ, Nhã Phi, Mỹ Đỗ Toa nhìn phía Tiêu Sắt ánh mắt cũng là nhu hòa một chút. Ha ha, đã như vậy lão hủ ta đây liền đi vì ngươi tốt đẹp Đỗ Toa chuẩn bị lễ cưới. Thiên hồn dung huyết đan phương thuốc sau đó cũng sẽ đưa lên. Đại trưởng lão mỉm cười với đối với Tiêu Sắt nói, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ta đây lần đến xà nhân tộc vốn là vì cưới Toa Toa. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Nghe được Tiêu Sắt cùng đại trưởng lão giam ba câu liền quyết định hai người việc kết hôn. Mỹ Đỗ Toa trong mắt hiếm thấy xẹt qua một vệt hoảng loạn. Có chút chần chờ rất đúng đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, đây là không phải quá nhanh. Không có chuyện gì, chính là chuyện tốt không sợ muộn. Lão phụ là người từng trải, mới làm người thê. Trong lòng căng thẳng không thể tránh được. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Đúng đúng, chuyện tốt không sợ muộn. Tiêu Sắt phụ họa nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Sắt một chút. Nghiêng đầu đi, có chút ngạo kiều nói. Bản vương còn không đáp ứng gả cho ngươi. Ngươi đều phải coi như hài tử mẹ của nàng. Không gả cho ta gả cho người nào. Tiêu Sắt bĩu môi, giò ra tay phải. Một luồng bàng bạc sức hút tự trong lòng bàn tay tuôn ra. Đem Mỹ Đỗ Toa hút vào trong lòng. Mau thả ta ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt cười một mảnh ửng đỏ. Lấy Tiêu Sắt thực lực. Tự nhiên không cách nào lay động tu vi tăng mạnh nàng. Nhưng nàng cũng chỉ là tính chất tượng trưng phản kháng một hồi. Liền tùy ý Tiêu Sắt ôm vào trong ngực. Một bên nhìn Tiêu Sắt cùng Mỹ Đỗ Toa hai người vãi thức ăn cho chó bốn vị xà nhân tộc trưởng lão. Không nhịn được trợn tròn mắt. Gặp vãi thức ăn cho chó. Cũng không gặp như thế vãi thức ăn cho chó. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Sự tình cứ quyết định như vậy. Các ngươi hôn kỳ liền định ở điệp xuất quan thời gian. Khoảng thời gian này Tiêu Sắt cô ra rồi cùng Mỹ Đỗ Toa cố gắng ở chung dưới. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Chợt nắm Mỹ Đỗ Toa nữ vương tay. Đi ra nhà trúc. Hai người tay nắm tay. Một đường đi ra rừng trúc. Ở rừng trúc lối ra. Mở miệng vị trí. Mỹ Đỗ Toa lập tức rơi xuống bước chân. Ánh mắt nhu hòa nhìn kỹ Tiêu Sắt. Tiêu Sắt. Vừa điệp chuyện tình. Cảm ơn ngươi. Hảo đoan đoan cảm ơn ta làm gì. Ta nghĩ lấy ngươi bây giờ cùng thực lực. Xà nhân tộc cũng không ai dám vi phạm ý chí của ngươi. Tiêu Sắt cười nhạt nói. Mỹ Đỗ Toa lắc lắc đầu. Ta là xà nhân tộc nữ vương. Bây giờ đột phá đến đấu tông. Cái kia bốn cái tộc lão xác thực không dám công khai vi phạm ý chí của ta. Nhưng các nàng bên trong. Không thiếu cấp tiến phần tử. Đặc biệt là cái kia nhị trường lão. Tuy là một lòng vì xà nhân tộc. Nhưng mục nát tộc quy từ lâu ở nàng trong xương thâm căn cố đế. Khoảng thời gian này đến nàng lén lút vẫn nỗ lực tản đối với muội muội bất lợi lời đồn đãi. Nghĩ thông suốt quá phương thức này đem điệp lần thứ hai trục xuất khỏi xà nhân tộc. Mà ta lại là xà nhân tộc nữ vương. Không thể trực tiếp đối với trong tộc tộc lão động thủ. Bởi vậy chỉ được sớm để điệp tiến vào Mỹ Đỗ Toa điện thờ. Thánh đường tiếp thu truyền thừa. Cho tới hôm nay, người đã đến rồi. Các nàng bốn cái chính là nhìn chúng tiềm lực của ngươi. Mới đồng ý có điều thỏa hiệp. Tiêu Sắt nhẹ nhàng gật đầu. Đối với xà nhân tộc bốn vị trưởng lão biểu thị xem thường. Mấy người. Kiên nát lão bà tử. Xác thực rất xấu. Đầu óc cùng tú đậu như thế. Mấy người các nàng tuy là đấu hoàng. Nhưng là xà nhân tộc ẩn giấu sức mạnh. Không tới xà nhân tộc sống còn thời khác. Không thể tùy tiện ra tay. Mặt sau thật vất vả xuất hiện hai vị đấu hoàng. Vẫn còn bởi vì một phá tộc quy. Muốn đem một người trong đó hướng về chết rồi chỉnh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia. Tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.